Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, tự giác xấu hổ thảo luận. Bạch Linh vén lên lều chạy tay một đốn, quay đầu, nhìn dưới ánh trăng cái kia lún hắc nhỏ gầy thân ảnh. Nghe Lý Phương nói, ngươi liền không gì ý tưởng. Lý Gia Minh cặp mắt kia cư nhiên mang theo một mặt thâm sắc. Bạch Linh vừa nghe nhướng mày. Chu Du đánh hoàng cái. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Nên có cái gì ý tưởng? Lý Gia Minh trêu đùa thần sắc chậm rãi thu liễm lên. Con ngươi nhưng thật ra chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Kỳ thật ta cũng không phải người tùy tiện. Biểu tình lại có chút xấu hổ. Vừa mới ta là tính toán tán gái người tới, nhưng là tưởng tượng này có thể hay không gây trở ngại chúng ta đội ngũ danh dự. Vì thế ta khắc chế, đã làm tên côn đồ, bị oan uổng qua giết người, thậm chí biểu qua xe Lý Gia Minh có nam nhân tâm huyết. Một cái bình thường huyết khí phương cương thả miễn cưỡng xem như phóng đãng không kềm chế được nam nhân, sao có thể đối đưa tới cửa mỹ nữ làm như không thấy. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ tới cùng Bạch Linh sẽ thảo luận những việc này. Lý Gia Minh cảm thấy chính mình khẳng định đầu óc chịu. Này nếu như bị Lý Chính Hạo đã biết, Lý Gia Minh mạc danh có loại lãnh cảm giác. Bạch Linh trực tiếp buông xuống chính mình tay, hoàn toàn xoay người nhìn Lý Gia Minh. Hắn từng có cái xinh đẹp thê tử, làm cùng cái trong thôn người. Cái loại này chất phác tính cách vẫn luôn tồn tại. Tất nhiên nghĩ tới muốn cùng chính mình thê tử vẫn luôn sinh hoạt đến lão. Nhưng kết quả thê tử lại liên tiếp cho hắn mang theo nón xanh. Nhận đến sau lại đều không có đối nữ nhân kia động thủ. Thuyết minh Lý Gia Minh đối nữ nhân tuyệt đối đủ thương hương tiếc ngọc. Phía trước đội ngũ chung không phải không có nữ tính ám chỉ quá hắn. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biểu hiện. Hôm nay lại đi theo một nữ nhân đi rồi. Chỉ sợ nữ nhân kia cùng kỵ nữ không có gì khác nhau. Nếu không Lý Gia Minh sẽ không như thế. Theo như nhu cầu, Mạt Thế phía trước liền tồn tại. Mạt Thế lúc sau tồn tại có gì kỳ quái? Bạch Linh xem đến nhiều, cũng không có gì cảm giác. Anh Gia Minh, ngươi hẳn là biết, ta chưa bao giờ để ý đội ngũ thanh danh. Không cần phải vì cái gọi là hư danh mà liên lụy chính mình. Có đôi khi hư danh có cái dám dùng. Đúng vậy, Bạch Linh để ý chính là đội ngũ mỗi người kiện toàn. Cũng bao gồm hắn, hắc gầy lùn Lý Gia Minh chỉ là cười khẽ. Ngược lại đi hướng Bạch Linh bên cạnh nam tử trụ lều trại. Có ngươi những lời này, ta đây muốn thật sự sang bậy. Ngươi nhưng đừng động. Bạch Linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nói thật, Lý Gia Minh hoàn toàn không thể tưởng tượng lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy Bạch Linh là cái gian trá thả không tiết tháo tiểu nhân đâu. Mà thế bên trong có mấy cái có thể giống nàng giống nhau toàn tâm toàn ý vì để ý người mà sống. Ngược lại có điểm làm hắn cảm thấy chính nàng đâu. Nàng có thể tưởng tượng quá tương lai nàng muốn quá cái dạng gì sinh hoạt. Đáng tiếc đã tiến vào lều trại chung Bạch Linh nhìn không tới Lý Gia Minh cặp kia lâm vào trầm tư. Chung con người tiến vào lều trại lúc sau Bạch Linh duỗi một cái lười eo trên mặt nhưng thật ra khôi phục lúc trước bình tĩnh. Viên thịt tròn uống sữa mẹ mà Lý Phương ở một bên đã ngủ. Đến nỗi tiểu vương Kiệt Minh đã chịu Chu Soái Nghệ ảnh hưởng. Hiện tại liền ồn ào nếu nam tử hắn không thể cùng mụ mụ ngủ chung. Cho nên đi theo Lý Chính Hạo đám người một cái lều trại. Vì không quấy rầy viên thịt tròn, Bạch Linh trực tiếp đối với Bạch San làm một cái ta trước ngủ. Ngủ ngon thủ thế, Bạch San mỉm cười gật đầu. Đến bây giờ đều không có nói ở Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê sau khi rời khỏi kia ba cái suốt ngũ quân nhân, cư nhiên thừa dịp chen chúc đội ngũ đối nàng động thủ. Đáng tiếc, viên thịt tròn tuy rằng thích náo nhiệt, nhưng bởi vì Lý Gia Minh dạy dỗ, ở người nhiều thời điểm nhất định sẽ ở hắn chung quanh bày ra tinh thần dị năng, cho nên mới làm cho bọn họ không có thể thực hiện được. Ngược lại bị viên thịt tròn nhục nhã một đốn. Hết chương.